Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Cây Mận nghe thầy Lang nói vậy, không đợi cậu hai thay mợ hai yêu cầu, nó liền xuống dưới bếp mang phần thức ăn thừa của mợ hai đã ăn lúc nãy lên. Lúc Mận mang thức ăn lên có nói với thầy Lang: "Đây là thức ăn mợ hai vừa ăn thầy ạ. Vừa rồi mợ hai chỉ mới ăn một ít thức ăn thì bị nghén, nên đồ ăn vẫn còn thừa rất nhiều. Con mang lên đây lại thầy kiểm tra ạ." Thầy Lang nhận lấy đĩa thức ăn từ Mận rồi bắt đầu kiểm tra. Ban đầu thầy ấy dùng cây kim bạc châm vào đĩa đồ ăn trước, sau đó thì thầy ấy ngửi thử xem thức ăn có mùi gì không. Cuối cùng là thầy ấy không ngại nếm thử một ít thức ăn trong đó. Xong xuôi tất cả, thầy ấy đưa ra kết luận: "Nguyên nhân chính là đây, trong thức ăn này của mợ hai có thuốc phá thai." Với kiến thức của mình có được, cộng thêm kinh nghiệm và chiếc mũi nhạy mùi hương, thầy Lang vừa xem xét một lúc là có thể khẳng định được như vậy. Tuy là thứ thuốc phá thai kia được trộn lẫn vào đồ ăn đã bán mùi hương đi bớt, người khác đi hít phải hay ăn chúng sẽ không nhận ra, nhưng nó vẫn còn sót lại mùi hương đặc trưng. Những người thầy Lang có kinh nghiệm vừa ngửi thấy là có thể nhận ra được ngay. Lúc nãy, những người có mặt trong phòng với mợ hai là cậu hai và Mận, nghe thầy Lang nói xong thì họ rất bất ngờ. Cái Mận há hốc mồm vì cảm thấy khó tin, nó hỏi lại thầy thuốc: "Trong đồ ăn của mợ hai có thuốc phá thai sao ạ? Có thật không thầy?" "Đúng rồi, tôi chắc chắn 100% là trong này có thuốc phá thai, không hề có một sự nhầm lẫn nào." Mận nghe thầy Lang khẳng định lại một lần nữa, nó vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó tự hỏi: "Là ai đã bỏ thứ thuốc giết người đó vào đồ ăn của mợ? Là ai đang muốn hãm hại hai mẹ con mợ hai?" Cậu hai nghe thầy Lang nói, giây phút đầu cậu thấy bất ngờ, sau đó từ bất ngờ chuyển thành phẫn nộ tột độ, vì trong nhà của cậu mà có người muốn hại vợ con cậu. Cậu hai lúc này không suy nghĩ ra được người muốn hại mẹ con mợ là ai, họ làm vậy vì mục đích gì. Tức giận và bất lực chính là cảm xúc lúc này của cậu hai. Còn mợ hai thì chết lặng, không thể khóc, cũng không thể nói gì được nữa. Mợ hai bây giờ biết nguyên nhân tại sao mình bị động thai rồi. Chính mợ đã ăn thuốc phá thai vào người, thì làm sao mà mợ không bị động thai cho được. Mợ hai cảm thấy tuyệt vọng, lúc này mợ không còn sức để truy cứu hay xử tội ai đã hại mình, mà mợ chỉ thấy hận chính mình vì bản thân đã lơ là trong chuyện ăn uống, ăn phải thứ đồ độc hại giết chết con mình một cách vô tư, không hề hay biết. Mợ hai đau đớn khóc không ra nước mắt và không biết làm gì khác hơn là cầu nguyện cho con mợ phúc lớn mạng lớn, vượt qua được kiếp nạn lớn này. Mợ hai thều thào hỏi thầy thuốc: "Thầy ơi, có cách nào cứu con tôi không thầy? Tôi chỉ mới ăn một ít thức ăn vừa nãy thôi, tôi không ăn nhiều đâu. Thầy ơi, thầy làm ơn cứu con tôi với." Thầy Lang chần chừ không biết trả lời mợ hai thế nào. Mợ hai lúc này chỉ biết cầu xin thầy Lang trong vô vọng: "Lúc nãy tôi thật sự chỉ ăn một ít thức ăn đó thôi, chứ không có nhiều. Con tôi vẫn còn cứu được phải không thầy? Thầy ơi, thầy cứu con tôi đi được không thầy? Chỉ cần thầy cứu được con tôi thôi, còn tôi như thế nào cũng được." Thầy Lang nhìn vợ hai van nài mình thảm thiết như vậy thì khó xử lắm, bởi vì thầy ấy không thể hứa được chuyện mình không chắc chắn là giữ lại được con cho mợ. Cái thai của mợ hai còn quá nhỏ, mợ lại ăn phải thuốc phá thai, chứ không đơn giản là mợ chỉ vì bị động thai bình thường, phần trăm cao là lành ít dữ nhiều. Nhưng vì hoàn cảnh của mợ hai quá tội nghiệp nên thầy Lang sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Phần còn lại phải xem là đứa bé có duyên với cậu mợ hay không, hoặc là ông trời có thương xót mợ hai mà cho mợ giữ lại đứa con này hay không. Thầy Lang thẳng thắn nói để cho cậu hai và mợ hai biết: "Tôi sẽ cố gắng hết sức kê đơn thuốc và châm cứu cho mợ, nhưng tôi không dám đảm bảo với cậu mợ là có giữ được cái thai lại cho mợ không, bởi vì cái thai của mợ còn quá non ngày non tháng, mợ lại ăn phải thuốc phá thai có tác dụng rất mạnh. Hiện giờ tử cung của mợ hai đang co bóp rất mạnh, sợ là đứa bé không đủ sức để ở lại." Mợ hai nghe thầy Lang nói vậy thì lại một lần nữa bật khóc nức nở. Mợ khóc vì quá đau lòng từ những gì thầy Lang nói. Những lời thầy ấy nói rõ ràng như vậy, mợ nghe và đã hiểu. Mợ không nói gì với thầy Lang nữa, cũng không van xin thầy ấy cứu con mình. Mợ biết là lúc này mình có van xin thầy Lang giữ con lại cho mình thì cũng bằng không thôi, có khi là đang làm khó thầy ấy. Điều mợ cần làm bây giờ là cầu nguyện ông trời thương xót, đừng lấy mất con của mợ đi. Mợ hai giữ im lặng, còn cậu hai tuy đang rất giận dữ, nhưng cũng nói mấy lời với thầy lang. Vợ chồng tôi nhờ thầy cố gắng hết sức, chúng tôi biết ơn thầy rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa cậu mợ. Thầy lang trả lời cậu hai xong, thì quay sang dặn dò mợ hai. Mợ hai, hy vọng là bây giờ mợ còn có thể giữ đủ bình tĩnh để phối hợp với tôi. Đó là mợ phải nằm yên trên giường một chỗ, cố ổn định cảm xúc của bản thân, không được xúc động mạnh mẽ quá để tôi châm cứu. Sau đó uống thuốc tôi kê đơn. Nếu hết ngày hôm nay mà tôi cầm huyết được, mợ không bị đau bụng nữa là chúng ta thành công. Còn nếu không thể giữ lại cái thai, thì trong ngày hôm nay cái thai cũng sẽ theo huyết mà đi ra ngoài. Chừng đó mong mợ đừng đau lòng quá độ, hãy xem như đứa con này chưa có duyên với mợ, rồi sau này mợ sẽ có một đứa con khác. Mợ hai nghe thầy lang nói, mợ gật đầu, mợ sẽ làm theo lời dặn của ông ấy. Mợ nín khóc, sau đó nằm yên trên giường cho thầy lang châm cứu trước. Cậu hai nhìn thấy mợ như vậy, cậu nén sự đau lòng, cậu nắm chặt tay mợ, truyền cho mợ chút ấm áp, động viên mợ. Sẽ không sao đâu mình, em đừng quá đau lòng nhé. Anh tin là con sẽ ở lại với chúng ta, nên mình đừng lo lắng. Nằm yên ở đây và ngủ một giấc, rồi mọi chuyện sẽ không sao. Mợ hai được cậu hai động viên, mợ có thêm sức mạnh và cảm thấy vững tin hơn. Mợ cũng giống như cậu hai, tin là đứa con này sẽ ở lại với cậu mợ. Mợ hai gật đầu với cậu. Em biết rồi mình ạ, em sẽ cố gắng vì con mà không để bản thân bị kích động. Ừ, ngoan lắm. Mợ hai nói như vậy, cậu hai thấy an lòng. Cậu gật đầu với mợ rồi nói với thầy lang. Mọi chuyện nhờ thầy, tôi sẽ cố gắng hết sức. Sau đó, thầy lang vắt tay vào châm cứu và kê đơn thuốc cho mợ hai. Kê xong, thầy ấy đưa đơn thuốc cho cái Mận đến hiệu thuốc bốc thuốc. Lúc Mận về, thầy lang đích thân kiểm tra đơn thuốc lại một lần nữa. Cảm thấy đúng rồi, thầy ấy không để ai sắc thuốc mà chính tay mình làm điều đó cho an tâm. Xong xuôi tất cả, đưa thuốc cho mợ hai uống xong, thì mợ hai bắt đầu ngủ. Vì thành phần của thuốc và vì bản thân mợ vật vã cả ngày hôm nay đã thấm mệt. Cố gắng vì mợ hai nguyên ngày, đến khi chiều tối, thầy lang nói với cậu hai. Hôm nay, tôi sẽ ở lại đây, trực tiếp theo dõi tình hình của mợ hai. Tình trạng của mợ ấy hiện tại cũng được xem là tạm ổn rồi. Mợ hai ngủ vì tôi đã cho thuốc an thần vào trong đơn thuốc của mợ ấy. Nếu có thể qua hết được đêm nay là mợ hai cùng cái thai thật sự an toàn rồi, thưa cậu hai. Cậu hai từ lúc về đến giờ luôn ở bên cạnh mợ hai, nên thấy được thầy lang đã thật sự vất vả như thế nào. Mặc dù chưa chắc chắn được kết quả cuối cùng sẽ ra sao, nhưng cậu hai thấy biết ơn thầy lang nhiều lắm vì sự tận tâm của thầy. Cậu nói với thầy, hôm nay thật sự cảm ơn thầy rất nhiều, cảm ơn vì thầy đã vì gia đình tôi mà tận tâm đến như vậy. Đây là trách nhiệm của một người làm thầy thuốc, cậu hai ạ. Với tôi thì ai ai cũng giống nhau, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để cứu chữa. Cậu hai gật đầu, giờ cậu mới thấy câu nói lương y như từ mẫu là rất đúng. Cậu hai nói với thầy lang, thầy vì vợ tôi cả ngày nay cũng mệt rồi, thầy nên giữ sức nghỉ ngơi một lúc, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng kế bên cho thầy nghỉ ngơi đêm nay. Còn tôi sẽ túc trực bên cạnh vợ, cô ấy mà có biểu hiện gì lạ thì tôi sẽ lập tức gọi thầy. Thầy lang thấy cậu hai sắp xếp như vậy rất tốt, thầy đồng ý ngay. Dạ tôi cảm ơn cậu hai, cậu tính như vậy cũng được, tôi sẽ đi nghỉ ngơi một lúc. Mợ hai nếu có biểu hiện lạ gì thì cậu nhanh chóng gọi tôi nhé. Tôi biết rồi thầy ạ. Cả một đêm hôm ấy, cậu hai thức trắng để trông nom mợ hai. Thương vợ, thương con, cậu hai không dám lơ là một giây phút nào cả. Mận có thể vì mệt quá mà ngủ gục vài lần, chứ cậu hai thì không. Cậu hai luôn ngồi bên giường mợ, chú ý dáng vẻ của mợ hai lúc ngủ để biết mợ có đang gặp khó chịu ở đâu không. Thì thoảng, cậu còn cẩn thận kiểm tra cho mợ hai xem mợ còn bị ra huyết không. Đến cuối cùng, ông trời cũng một lần nhìn về phía vợ chồng cậu. Mợ hai cùng đứa con nhỏ của hai người qua được cơn thập tử nhất sinh. Mẹ con mợ được bình an vô sự sau kiếp nạn này. Giây phút thầy lang bắt mạch lại cho mợ hai và nói, chúc mừng cậu mợ hai đã giữ lại được đứa bé. Cái thai của mợ hai không sao nữa rồi. Giây phút đó, tảng đá nặng trong lòng cậu hai mới được buông lỏng xuống, còn mợ hai thì vỡ òa vì vui và sung sướng. Đứa con này của mợ giữ lại được rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm, chúng tôi thật sự biết ơn thầy. Cậu hai cùng mợ hai cảm ơn thầy lang rối rít. Cậu hai thường cho thầy ấy rất hậu hĩnh và đích thân mình lái xe đưa thầy ấy về. Đây là một chuyện trước nay chưa từng có ở cái làng này. Từ ngày xưa đến giờ, nhà hội đồng chưa từng thưởng cho ai hậu hĩnh, và người đó được đích thân cậu hai dùng xe để đưa về như thế. Cùng lắm chỉ là gọi xe xích lô cho họ về thôi. Chuyện này đủ để thấy hai mẹ con mợ hai quan trọng như thế nào với cậu hai. Và sau khi cậu hai đã đưa thầy lang về nhà rồi, đích thân cậu đi bốc thuốc theo đơn của thầy lang đưa cho. Xong xuôi tất cả, cậu hai về đến nhà, điều đầu tiên mà cậu làm là gọi cái Mận vào, bảo nó: "Mận, đi gọi hết những người làm bếp ngày hôm qua vào đây cho cậu, đặc biệt là người nào phụ trách nấu thức ăn cho mợ hai." Chuyện vợ con mình bị hại, cậu hai nhất định sẽ không bỏ qua. Cậu sẽ điều tra cho ra người nào trong nhà có gan làm việc ác độc đó. Nhưng phải đến ngày hôm nay cậu mới bắt đầu điều tra, vì từ hôm qua đến lúc mẹ con mợ hai thật sự bình an, cậu lo chăm sóc cho mẹ con mợ hai nên mới tạm gác lại chuyện này. Và cậu hai sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ rắn độc, tiểu nhân nào đó dám hại vợ con cậu. Cái Mận nghe lời cậu hai sai bảo, nó liền đi vào bếp, gọi những người làm bếp hôm qua lên nhà trên cho cậu hai hỏi chuyện. Mấy người làm bếp sau khi nghe cái Mận thông báo lại lý do cậu hai muốn gặp họ thì ai cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Dẫu biết là thường ngày cậu hai rất hiền, rất khoan dung với người làm công trong nhà, ai có phạm phải sai lầm gì cậu hai cũng sẽ cân nhắc và bỏ qua. Nhưng chuyện ngày hôm qua là một chuyện rất lớn, có liên quan đến tính mạng của con người. Đó còn là chuyện của mẹ con mợ hai, là hai người mà cậu yêu thương nhất. Cũng vì vậy mà cậu suýt nữa thì mất con. Cậu hai còn trẻ, cậu có thể có đứa con khác, và Diễm cũng đang mang thai con của cậu. Chỉ là vấn đề lớn nhất nằm ở mợ hai. Mợ hai khó khăn lắm mới có đứa con này. Để mất con, có khi mợ sẽ đau lòng quá độ mà trở nên điên dại. Cậu hai yêu thương mợ hai nhiều như vậy, mợ có chuyện gì cậu nhất định không tha thứ cho người làm tổn thương mợ. Mấy người làm bếp của nhà hội đồng đã lâu nên hiểu tính cậu hai. Bọn họ không ai bảo ban ai mà đều có những suy nghĩ giống nhau như vậy. Những người làm bếp hôm qua gồm có bà Hường, bà Mai và còn có cả bà Sen nữa. Ba người họ bị cậu hai gọi lên nói chuyện, ai cũng lo, thậm chí là bà Sen cũng lo, vì đây là lần đầu kế hoạch của bà ta bất thành. Bà Sen vừa lo vừa cảm thấy hối hận rằng sau ngày hôm qua bà ta không cho thuốc phá thai vào trong đồ ăn của mợ hai nhiều hơn. Nếu cho nhiều hơn thì dù mợ hai có ăn ít đến mức nào cũng sẽ bị sẩy thai, không giữ lại được cái thai nữa. Chỉ khi mợ hai mất con rồi, mẹ con bà ta mới còn có hy vọng. Độc ác từ đầu đến cuối, không một chút ăn năn sám hối về hành động của mình. Chắc chỉ có một mình bà Sen làm được như thế. Bà Hường, bà Mai, bà Sen khi bị cậu hai hỏi đến chuyện ngày hôm nay đều cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi khi mình làm việc trong bếp mà để cho chuyện hạ độc đó xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có bà Hường và bà Mai là thật lòng như thế, còn bà Sen là đang giả vờ cho giống với hai người kia để cậu hai khỏi nghi ngờ. Cậu hai nhìn thấy ba người phụ nữ đáng tuổi dì mình, mẹ mình đang cúi đầu trước mình nên cậu không vòng vo làm tốn thời gian của bọn họ. Cậu hỏi thẳng nhưng mà dùng những lời lẽ hết sức tôn trọng. Xin phép các dì cho tôi được hỏi thẳng, chuyện của vợ tôi ngày hôm qua là ai trong số các dì đã làm ra chuyện đó? Là ai bỏ thuốc phá thai vào trong thức ăn của vợ tôi? Không phải tôi, cậu hai ạ. Tôi không có làm đâu cậu hai. Tôi cũng vậy, tôi không biết gì cả. Tất nhiên là không một ai chịu đứng ra nhận. Hai người kia thì thật sự không có liên quan. Còn bà Sen thì không ngu ngốc gì mà nhận tội khi bản thân đã cố ý hại người như vậy. Cậu hai biết trước kết quả là khi mình chỉ hỏi vậy thôi sẽ không ai nhận cả, nên cậu hai nói: tôi biết là người đã dám làm ra cái chuyện tàn độc kia thì họ sẽ không đứng ra nhận tội. Nhưng hôm nay tôi vẫn gọi các dì lên gặp tôi vì tôi muốn cho người đó một cơ hội cuối cùng, để người đó còn có thể ăn năn sám hối về việc độc ác mình đã làm, cũng là để người vô tội không bị vạ lây. Dù sao thì bây giờ vợ con tôi đã bình an vô sự, tôi không muốn làm lớn chuyện thêm để làm gì. Nếu người đó chịu đứng ra nhận tội, tôi chỉ đuổi việc một mình người đó thôi. Ai vô can, tôi vẫn giữ lại làm việc. Cậu hai nói đến đây, cậu ngừng một chút để ý đến thái độ của ba người làm bếp. Rồi cậu hai nói tiếp: nhưng nếu đến tận giờ phút này mà người đó cũng không một chút cảm thấy hối hận, ăn năn cho việc làm của mình, không đứng ra nhận tội, thì tôi xin lỗi, tôi phải đuổi việc cả ba người làm bếp ngày hôm nay. Bà Hường, bà Mai vừa nghe cậu hai nói dứt câu liền năn nỉ cậu. Cậu hai, đừng mà cậu hai, mong cậu suy nghĩ lại, cậu đừng đuổi việc tôi, oan cho tôi lắm, tôi thật sự không có làm, tôi có thể thề với cậu là tôi không làm. Bà Sen thấy vậy cũng giả vờ phụ họa theo bà Mai. Phải đó cậu hai, cậu suy nghĩ lại đi cậu, tội nghiệp cho mấy thân giả này lắm cậu ạ. À, chúng tôi không có làm thì làm sao mà nhận được đây hả cậu? Bà Hường còn nói, cậu hai ơi, dù sao mợ hai và cậu chủ nhỏ trong bụng mợ cũng bình an rồi, cậu bỏ qua chuyện này được không cậu? Chúng tôi đã làm việc ở đây cả đời người rồi, dùng đồng tiền công ở đây để nuôi sống gia đình, bây giờ cậu đuổi việc, chúng tôi biết làm gì để nuôi gia đình mình đây? Bà Mai cũng góp thêm lời, phải đó cậu hai, mong cậu thương xót, gia đình tôi phụ thuộc hết vào tiền lương của tôi, nếu bây giờ tôi bị đuổi việc, gia đình tôi chết đói hết mất cậu ơi. Bà Sen lại tiếp tục nói, vợ cậu đã bình an rồi, cậu tha cho bọn tôi đi cậu hai, chúng tôi xin cậu mà. Chờ mọi người đã than thở xong, cậu hai mới bắt đầu nói, đúng là vợ con tôi đã bình an, chuyện vợ tôi bị bỏ thuốc phá thai và thức ăn tôi có thể không truy cứu, tôi không cần ai phải đứng ra nhận tội nữa, nhưng tôi vẫn phải đuổi việc các dì vì các dì làm việc thiếu trách nhiệm. Hôm qua, cho dù là các dì không làm việc ác đi chăng nữa thì các dì cũng không tránh khỏi có liên quan. Các dì, ai cũng có lỗi, lỗi của các dì làm bếp, nhưng chuyện bếp núc cái gì cũng không quản được. Có người động tay động chân vào thức ăn, các dì cũng không biết. Các dì có thử suy nghĩ đến hậu quả của việc ngày hôm qua chưa? Hôm qua có thể là thuốc phá thai, vậy còn sau này có thể là loại thuốc gì nữa? Thuốc độc, độc chết cả gia đình nhà tôi sao? Cậu hai nói đến đây thì bà Hường và bà Mai mới biết được tính chất nghiêm trọng của sự việc, là mọi người bao lâu nay đã quá lơ là với công việc của mình rồi. Cậu hai có đuổi việc cũng là đúng người đúng tội. Tuy nhiên, hai người vẫn rất cần công việc này lắm, vì cả gia đình họ đều đang phụ thuộc vào số tiền lương hàng tháng này của họ. Nếu bây giờ các dì bị đuổi việc, thật không biết là gia đình của các dì sẽ ra sao nữa. Và quan trọng nhất là các dì không biết tìm đâu ra một công việc nhẹ nhàng, lương cao, bà chủ và cậu chủ đều dễ tính như thế này nữa. Bà Hường, bà Mai, thậm chí là bà Sen tiếp tục năn nỉ cậu hai. Bà Mai nói trước, cậu hai ạ, chúng tôi biết tội của chúng tôi lớn lắm, cậu đuổi việc cũng đáng, nhưng xin cậu hãy cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi rất cần công việc này cậu ạ, chúng tôi hứa là sau này sẽ không làm việc thất trách như thế này nữa đâu. Bà Hường, bà Sen cùng lúc đồng thanh, đúng đó cậu hai, xin cậu cho chúng tôi một cơ hội. Ba người năn nỉ khiến người ta dễ mềm lòng, chỉ là cậu hai đã quyết, cậu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định, dù có là ai van xin cậu thảm thiết đi chăng nữa. Mặc dù bình thường cậu hai hiền lành hòa nhã, mọi chuyện to cậu đều cho nó hóa nhỏ, rất được lòng mọi người. Nhưng hôm nay, chuyện có liên quan đến mẹ con mợ hai, cậu không thể cho qua được. Cậu hai vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm qua mình đã giận dữ như thế nào khi biết mẹ con mợ bị hại. Nhưng phải đến hôm nay, cậu hai mới hỏi tới những người có liên quan đã là một sự nhẫn nhịn rất lớn rồi. Cậu hai quyết định đuổi việc những người làm bếp vì chuyện của ngày hôm qua cũng là để răn đe tất cả những người nào trong nhà này. Cậu muốn để mọi người thấy rằng nhà bà Hội đồng Hương dễ tính nhưng không dễ dãi. Cậu hai nói với bà Hương, bà Mai và bà Sen, xin lỗi các dì, nhưng ý tôi đã quyết, tôi sẽ không thay đổi quyết định, trừ khi kẻ ác nhân kia chịu đứng ra nhận tội để người vô tội không bị hàm oan. Còn không, các dì không tránh khỏi có liên quan, các dì đi tính toán tiền lương rồi dọn đồ rời khỏi nhà tôi đi. Lời nói của cậu hai như đinh đóng cột, cậu nói cậu không thay đổi quyết định thì chắc chắn không. Bà Hường, bà Mai làm việc ở đây rất lâu nên hiểu ý cậu hai, vì vậy mà hai người đó quay về thu dọn đồ đạc của mình, đến nhận tiền lương rồi rời khỏi nhà bà Hội đồng. Trước khi đi, hai người ấy đi có chào cậu hai một tiếng rồi mới đi. Dạ cậu hai, chào cậu, chúng tôi đi. Cậu hai cũng chào lại bọn họ, tôi chào các dì. Còn bà Sen khi bị đuổi việc vẫn còn có diễm chống lưng cho cả gia đình nên bà ta không lo lắm. Bà ta cùng bà Hường, bà Mai ung dung ra khỏi đó, trong khi hai người kia còn đang buồn thối ruột. Lúc ra khỏi nhà lớn rồi, bà Hường và bà Mai ủ rũ nhìn nhau, nói với nhau, nhưng lời nói của hai người đủ to cho bà Sen nghe thấy và chột dạ. Không biết là con người ác nhân thất đức nào đã làm ra chuyện đó để chúng ta bị vạ lây nữa. Tôi không trách cậu hai đã đuổi việc tôi đâu, tôi chỉ trách con người tàn độc đó đã vạ lây cho chúng ta thôi. Giờ cả gia đình tôi không biết phải sống sao nữa. Bà Hường, bà Mai nói với nhau rồi quay sang nói với bà Sen. Bà Sen thì đỡ rồi nhỉ, không giống chúng ta, bà có bị đuổi việc ấy thì cũng không sao. Con gái bà dù sao cũng là mợ hai nhỏ, bà sẽ không phải lo lắng chuyện mất việc không có tiền trang trải. Bà Sen nghe hai người nói vậy thì gương mặt trở nên thiếu tự nhiên, nhưng bà ta cũng trả lời hai người, đỡ gì đâu chứ, con gái tôi làm dâu nhà giàu, tôi chỉ mong nó được sung sướng tấm thân là tôi mừng lắm rồi, chứ nào dám mong có ngày nó về đỡ đần cho gia đình. Đến bây giờ vợ chồng tôi còn phải tự đi làm, tự lực cánh sinh, là mấy bà hiểu đây này. Bà Hường, bà Mai nghe vậy thì đồng tình với bà Sen được mấy phần. Ừ nhỉ, tôi không phải làm dâu nhà giàu là có thể lo được cho cha mẹ, còn phải xem gia đình nhà chồng đối đãi thế nào nữa. Bà Hường, bà Mai sống thật thà lương thiện nên nghĩ ai cũng giống mình. Bị bà Sen làm cho liên lụy đến mức này mà hai người vẫn không có chút nghi ngờ nào với bà Sen cả. Hai người đó vẫn thật tâm xem bà Sen là một người bạn già đã từng làm chung mà nói chuyện. Còn bà Sen thì không hề có chút hối hận nào về việc mà mình đã gây ra. Bà ta còn không cảm thấy có lỗi khi mình hại hai người vô tội vì bà ta mà mất công việc. Đến thời điểm hiện tại, điều bà Sen hối hận chỉ có một, đó là chưa thật sự mạnh tay để xử lý cho xong cái thai của mợ hai. Để bây giờ bà ta bị đuổi việc rồi, có muốn tiếp tục ra tay nữa rất khó. Về phần Diễm, bà ta không cách nào yên tâm giao việc cho cô ta được nữa. Diễm bình thường đã nhát gan, nay còn đang bụng mang dạ chửa sắp đẻ, thật sự là không thể làm được việc gì nên hồn. Kế hoạch bước đầu không thành, nhưng hiện giờ bà ta không thể nào tiếp tục làm được chuyện xấu xa gì nữa, bởi vì bản thân bà ta từ giờ về sau không thể đến nhà bà hội đồng một cách thường xuyên được. Thôi thì tạm thời bà ta cứ về nhà mình trước, rồi chuyện sau này sẽ từ từ tính tiếp. Nhưng có một điều chắc chắn là bà ta sẽ không để mợ hai thuận lợi sinh ra con của mợ. Chuyện mẹ con mợ hai bị hại cũng không hẳn là chuyện xấu, đây có thể xem như là cái rủi có cái may. Vì qua chuyện này, cậu hai biết được là trong nhà cậu có người âm mưu với vợ con mình, nên cậu hai trở nên đề cao cảnh giác. Chẳng hạn như trong việc ăn uống của mợ hai, cậu hai không cho bất cứ ai được phép động đến trừ Mận. Và mỗi lần Mận nấu thức ăn cho mợ hai, Mận phải luôn túc trực bên bếp, nửa bước cũng không được rời cho đến khi thức ăn chín. Và chính Mận là người mang trực tiếp thức ăn về phòng cho mợ. Có thể nói là trong nhà này, người cậu hai hoàn toàn tin tưởng chỉ có mỗi mình Mận. Vào mấy ngày mợ hai xảy ra chuyện, bà hội đồng Hương không có nhà, bà ấy đi lễ chùa ở xa, cả tuần lễ mới về. Khi về nhà hay tin con dâu mình xảy ra chuyện, bà cũng có lo lắng. Nhưng khi thấy con trai mình giải quyết mọi chuyện như vậy có phần hơi quá, nên bà hội đồng đã gọi cậu hai vào cho bà để bà gặp nói chuyện. Bà ấy nói chuyện với cậu hai bằng những lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, nhưng có phần trách móc cậu hai trong đó. Chuyện được xem là đã giải quyết xong, mẹ con Tuyền bình an vô sự cả rồi. Con đuổi việc ba người họ như vậy có mạnh tay quá rồi không? Mấy người đó nói sao ấy thì cũng làm việc cho nhà ta cả nửa đời người rồi, giờ con đuổi họ đi như vậy, sau này họ biết làm gì để sống? Bà hội đồng nói tới đây, bà ấy chần chừ một chút rồi mới nói tiếp. Đặc biệt là bà Sen, bà ấy cũng được xem là xui ra nhà chúng ta. Con làm việc cứng nhắc, không nể nang ai như vậy, có tội cho Diễm quá không? Suy cho cùng, vấn đề nằm ở chỗ bà hội đồng có một phần nể nang bà Sen, nên mới lo là con trai mình xử lý công việc đã quá nặng tay như thế. Lúc trước bà hội đồng không xem Diễm là con dâu, không xem bà Sen là xui ra của mình. Nhưng sau khi Diễm có thai, cô ta càng trở nên thân thiết, chiếm được nhiều thiện cảm của bà hội đồng. Bà ấy dần thay đổi suy nghĩ, bà xem Diễm là con dâu như mợ hai, xem bà Sen là xui ra của mình. Cậu hai nghe mẹ mình hỏi như vậy, cậu tạm thời không tiện nói cho bà hội đồng biết những nghi ngờ của cậu là bà Sen có liên quan đến chuyện mợ hai bị người ta bỏ thuốc và thức ăn. Sở dĩ cậu hai sinh lòng nghi ngờ với bà Sen vì cậu nhìn thấy thái độ của bà ta là khác nhất trong số ba người làm bếp ngày hôm đó. Cậu hai vì không có bằng chứng, không bắt tận tay mà chỉ đang nghi ngờ nên không thể nói thật với mẹ mình. Cậu hai trả lời mẹ một cách qua loa. Dạ con không làm mạnh tay đâu mẹ ạ. Chuyện đó là chuyện liên quan đến mạng người cơ mà. Nếu không nhờ có cái Mận mau mắn đi tìm thầy Lang kịp thời, không nhờ thầy Lang tận tình cứu chữa, thì giờ này mẹ con Tuyền lành ít dữ nhiều rồi, chứ không được bình an như thế kia đâu mẹ ạ. Và mẹ cũng hiểu là nếu Tuyền sảy thai thì vợ chồng con sẽ đau đớn như thế nào mà, phải không? Bà hội đồng nghe cậu hai hỏi, bà trả lời: mẹ biết là vợ chồng con mong chờ đứa con này lâu lắm rồi, nên vợ chồng con đặt rất nhiều tình cảm, sự kỳ vọng vào đứa con. Nhưng hai à, con đừng quên là con vẫn còn một đứa con nữa. Đứa con đó rất cần được con yêu thương, mà con lại bỏ xó một góc không quan tâm tới. Con đối xử một cách quá thiên vị như vậy với mẹ con Tuyền là quá thiệt thòi cho mẹ con Diễm. Bà hội đồng trước nay luôn dạy cậu hai những điều đúng đắn, nên bây giờ cũng vậy. Bà biết rất rõ là con trai mình không có tình cảm với Diễm, không thể yêu thương con của Diễm được như con của mợ hai. Bà có thể hiểu cho cậu được điều này. Nhưng hôm nay bà muốn dạy cho cậu hai biết là cậu không nên quá thiên vị mẹ con mợ hai như vậy. Như vậy rất không tốt, có khi chuyện này sẽ là nguyên nhân sinh ra những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình bởi lòng dạ ghen tuông của người phụ nữ. Điều này sẽ làm cho nhà cửa không được yên ổn. Mục đích mà ngày hôm nay bà hội đồng nói cho cậu hai biết những điều này là để cậu hai nhìn nhận lại sự việc, để cậu xem bản thân mình làm như vậy có đúng hay chưa. Ngoài ra là còn có một chút tình cảm bà hội đồng dành cho Diễm nữa. Nhìn mẹ con Diễm thiếu thốn tình yêu quá nhiều so với mẹ con mợ hai mà bà thấy tội nghiệp cho cô ta. Cậu hai nghe mẹ mình nói như vậy, cậu không phản bác, cậu chỉ cười rồi nói sang một chuyện khác. Mẹ à, ngày hôm đó là mẹ con Tuyền gặp nạn, con phải chăm lo cho mẹ con cô ấy. Còn mẹ con Diễm không liên quan gì đến chuyện đó cả, mẹ không nên nhắc đến Diễm ở đây. Và lại từ lúc Diễm mang thai đến giờ, mọi thứ với cô ấy đều thuận lợi, có gì đáng để con bận tâm tới đâu. Nghe cậu hai nói, bà hội đồng biết là con trai mình đang cố ý hiểu sai ý mình nói, nên bà ấy nói thẳng: hai à, con biết là mẹ không nói tới chuyện đó, mẹ đang có ý gì mà. Thôi được rồi, nếu không chịu hiểu thì mẹ sẽ nói thẳng luôn. Mẹ mong là con sẽ biết cân bằng giữa hai bên, chứ đừng mãi chăm lo lắng một người như vậy. Như vậy là không tốt. Mẹ biết rất rõ là con lấy Diễm vì muốn làm tròn trách nhiệm nghĩa vụ với mẹ và gia đình mình thôi. Nên từ lúc Diễm có thai đến giờ, con bắt đầu không ngó ngàng gì đến mẹ con nó nữa. Chuyện này mẹ hiểu cho con đã đành. Bây giờ Tuyền có thai, mọi tình cảm con đều dành hết cho con cái Tuyền. Bỏ qua mẹ con cái Diễm như vậy dễ dấy lên lòng hận thù lắm đấy. Mà con có biết là đàn bà lúc ghen tuông có thể làm ra những chuyện đáng sợ đến mức nào không? Cậu hai nghe mẹ nói như vậy, cậu hai hiểu, chỉ là cậu không có cách nào làm ra những việc mà bản thân không muốn, nên cậu nói thẳng suy nghĩ của lòng mình để mẹ biết. Con biết mẹ đang dạy con những điều phải, con nên nghe mẹ và làm theo. Nhưng con mong mẹ thứ lỗi cho con khi con không muốn làm thêm việc trái với lòng mình. Cuộc đời con chỉ có thể làm ra chuyện trái với lòng một lần vì mẹ thôi, còn lại là sau này con không muốn làm nữa. Mẹ con của Diễm cần gì con cũng đáp ứng được cho cô ấy, chỉ duy nhất tình cảm cùng sự quan tâm là con không cho được. Cậu hai nói đến như vậy thì bà hội đồng thật hết nói nổi với cậu. Đứa con này của bà quá mức cố chấp rồi, cố chấp đến cả bà cũng không thể dạy dỗ được nữa. Mấy tháng trước nếu không phải bà dùng mạng sống để đe dọa thì có thể là bây giờ mẹ con Diễm không có ở đây. Mà nếu bà hội đồng biết trước được là có ngày con dâu mình có thai thì bà hội đồng đã không đòi sống đòi chết bắt con trai lấy thêm một người vợ nữa rồi, để cho bây giờ tình cảnh thật khó xử. Và sự khó xử của hiện tại có lẽ một phần là do bà gây nên. Trong lúc bà hội đồng và cậu hai đang nói chuyện ở trong này thì ở ngoài cửa Diễm đã lén nghe được hết. Cô ta nghe những gì cậu hai nói mà cảm thấy uất hận vô cùng. Không cam tâm, Diễm không thể hiểu được là mợ hai dựa vào cái gì mà mẹ con mợ có được tình cảm của cậu hai một cách trọn vẹn, còn mẹ con cô ta thì không được ban bố cho một chút nào. Diễm dùng tay nắm chặt vạt áo của mình, sức lực mạnh đến nỗi cái vạt áo bị nhăn nhúm. Cô ta còn nghiến răng nghiến lợi: Tuyền ơi là Tuyền, mẹ con tôi không có được tình cảm của cậu hai thì mẹ con cô cũng đừng mong được sống an ổn. Bà hội đồng không biết phải nói gì với cậu hai nữa nên cũng đành thôi. Bà nói với cậu câu cuối cùng: thôi được rồi, mẹ đã nói hết ý hết lời với con rồi, con xem làm sao được thì làm. Mà mẹ đã nói nhiều lần tới như vậy rồi ấy, thì mẹ mong con ít nhiều sẽ hiểu cho mẹ. Cậu hai cũng không muốn đôi co với mẹ mình thêm về vấn đề này nên cậu xin phép đi ra ngoài trước. Dạ con biết rồi mẹ ạ. Thôi mẹ đi đường xa về cũng mệt, mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép mẹ con về phòng mình. Bà hội đồng không nói gì hết, chỉ gật đầu để cậu hai đi. Lúc cậu hai ra ngoài cửa, cậu thấy Diễm đã ở đó. Cô ta bây giờ hiền dịu, khác xa một trời một vực với cái dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi lúc nãy, như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Nhìn thấy cậu hai vừa từ trong phòng bà hội đồng bước ra, Diễm niềm nở bắt chuyện trước. Cậu hai vừa thăm mẹ ra à? Cậu hai không biết Diễm đã ở bên ngoài từ lúc nào, nhưng cậu hai là người ngay thẳng. Cậu nói với mẹ mình những lời thật lòng, nên cậu không có gì phải sợ nếu Diễm có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và bà hội đồng lúc nãy. Bởi vì ngay từ đầu, cậu hai đã nói rõ với Diễm mọi chuyện rồi. Hơn nữa là giữa hai người còn có những thỏa thuận riêng. Cậu hai và Diễm đều có những quyền lợi nhất định trong cuộc hôn nhân này, thì cả hai có nghĩa vụ phải làm đúng theo những giao kèo ban đầu, không ai được tự ý thay đổi. Diễm có nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu hai và mẹ mình thì cũng chẳng sao. Cậu hai nghĩ vậy nên cậu cũng chào hỏi lại Diễm cho phải phép lịch sự. Ừ, Diễm cũng đến thăm mẹ đó à? Diễm nghe cậu hai hỏi, hiền lành trả lời. Dạ phải, em nghe mẹ vừa đi xa về nên em đến chào mẹ một tiếng. Sau đó Diễm còn hỏi cậu hai. Cậu hai vào thăm mẹ lâu chưa mà bây giờ mới về đấy ạ? Cũng được một lúc rồi. Cậu hai trả lời Diễm xong thì cảm thấy là giữa mình và Diễm không có gì để nói nữa, nên cậu lên tiếng trước. Ừ, vậy cô vào thăm mẹ đi, tôi có việc, tôi đi trước. Diễm thấy cậu hai không muốn nói chuyện với mình nữa nên cô ta cũng không dám nhiều lời. Cô ta chào cậu. Dạ, em chào cậu. Cậu hai gật đầu rồi đi ngay. Sau khi cậu hai đi rồi, sắc mặt Diễm thay đổi, không còn hiền dịu như giây phút trước. Lúc này, đôi mắt của cô ta tự nhiên trở nên hung ác, đầy thù hận. Cô ta không cam tâm khi cậu hai đến giờ vẫn lạnh lùng với mình như vậy. Chỉ là chào hỏi nhau vài câu, nán lại cho cô ta nói thêm vài lời mà cậu cũng không kiên nhẫn nữa. Diễm thấy hận, nhưng rồi cô ta đành phải nén cơn tức giận của mình xuống, trở về với cái dáng vẻ hiền lành ngây ngô, rồi bản thân mới vào trong phòng gặp bà hội đồng. Thưa mẹ, mẹ đi chùa về rồi ạ? Ừ, mẹ vừa về thôi đấy. Dạ, con nghe có người nói mẹ vừa về nên con đến thăm mẹ ngay. Thế á, tin tức của con cũng nhanh nhạy lắm đấy. Dạ. Bà hội đồng về nhà không bao lâu đã nhìn thấy Diễm đến thăm mình thì vui lắm. Trong khi mợ hai thì không như vậy, mợ vẫn đang ở yên trong phòng để dưỡng thai. Phải công nhận là về khoản biết tranh thủ cơ hội và lấy lòng người khác, Diễm hơn hẳn mợ hai. Bảo sao mà chỉ mới một khoảng thời gian ngắn trôi qua, cô ta có thể thay thế được vị trí của mợ hai trong lòng bà hội đồng. Hôm đó, Diễm ở trong phòng bà hội đồng trò chuyện và ăn cơm cùng bà ấy đến tận chiều tối. Điều này làm bà hội đồng quên mất việc phải đi thăm xem con dâu lớn của mình vừa trải qua kiếp nạn như thế nào. Và phải đến tận ngày hôm sau, bà hội đồng mới nhớ đến chuyện đó. Bà đi thăm mợ hai. Mợ hai bao lâu nay luôn ở yên trong phòng dưỡng thai, không đi ra ngoài. Hôm nay được mẹ chồng tới thăm, mợ cảm thấy vui nhưng cũng sợ bà hội đồng bắt tội, nên mợ rất lễ phép thưa với bà trước. Dạ thưa mẹ mới về, con biết mẹ đi đường xa về mệt, con phải qua phòng chào mẹ mới phải. Nhưng mẹ thông cảm cho con vừa gặp chuyện không may nên con của con còn yếu lắm. Con phải nằm yên trên giường để tránh xảy ra sai sót, con không thể đi đâu được. Bà hội đồng đã đến tận đây thăm con dâu là bà không có ý trách móc gì con dâu mình cả. Bà ấy rất vui vẻ. Không sao, mẹ không bắt bẻ gì con đâu. Mẹ nghe chuyện của con rồi, còn giữ lại được là tốt lắm rồi. Sau này con phải giữ gìn cho cẩn thận. Còn mẹ con chúng ta đừng quá khách sáo với nhau làm gì. Đôi ba cái lễ tiết mẹ không có xem trọng đâu. Mợ hai nghe mẹ chồng nói vậy, mợ nhẹ nhõm hẳn. Mợ nói với bà, con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Bà hội đồng cười, ừ, có gì đâu mà hiểu với không hiểu. Sau đó, bà hội đồng cùng mợ hai nói chuyện khá vui vẻ với nhau. Bà hội đồng hỏi thăm tình hình sức khỏe của mợ hai và em bé. Còn mợ hai thì quan tâm đến việc lần này bà hội đồng đi chùa thấy thế nào, có vui không? Hình như là hai người họ cũng lâu rồi chưa nói chuyện với nhau vui vẻ thế này. Bắt đầu từ lúc nhà có thêm Diễm thì phải, có một khoảng cách vô hình mỗi ngày cứ đẩy họ dần ra xa. Chuyện cho mợ hai uống thuốc phá thai nhưng không thành khiến bà Sen và Diễm hậm hực lắm. Cho đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa bà hội đồng và cậu hai, thì trong lòng Diễm chỉ còn thù hận dành cho mợ hai chứ không còn một chút đồng cảm nào cả. Cô ta một lòng muốn tiêu diệt đi đứa con của mợ hai, để mợ hai đau khổ tột cùng. Một khi có chuyện như vậy xảy ra, cô ta sẽ cảm thấy hả dạ. Còn việc mẹ con cô ta có chỗ đứng trong căn nhà này nữa hay không, không còn quan trọng. Đây là không ăn được thì phá cho hôi. Có ý định thâm độc là như vậy, nhưng bây giờ Diễm không biết phải làm sao để có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Vì mẹ của cô ta bị đuổi việc rồi, trong nhà này không còn ai đáng tin cậy để cô ta nhờ vả. Hay nói đúng hơn là Diễm đã mất đi cánh tay đắc lực, sẵn sàng thay cô ta làm chuyện xấu xa. Thần cô thế cô, trong căn nhà rộng lớn này, Diễm có thù hận mợ hai đến mấy, cũng không biết làm cách nào để hại mợ cho bỏ ghét. Suy nghĩ chuyện này đến đau đầu, cũng không thể tự mình đưa ra cách giải quyết. Nên một ngày, Diễm quyết định đi xin vào hội đồng cho mình về nhà chơi mấy ngày, với lý do là cô ta về thăm cha mẹ và các em trước lúc sinh. Bà hội đồng không biết mục đích thật sự của Diễm khi cô ta muốn về nhà, nên cô ta vừa xin phép là bà đồng ý cho cô ta về nhà ngay. Bà hội đồng thật sự không biết hành động của mình là đang thả rắn về hang. Diễm được về nhà sẽ cùng mẹ mình bàn bạc rồi làm nên những chuyện xấu hại người. Diễm sau khi về tới nhà mình không cần phải giả vờ ngoan hiền như ở nhà bà hội đồng nữa. Cô ta sống thật với bản chất của mình. Vừa về nhà liền trách móc mẹ mình chuyện đó. Mẹ à, mẹ hứa làm việc đó giúp con tin tưởng mẹ như vậy sao lại phải xảy ra sai sót? Bây giờ thì hay rồi, sau chuyện đó cậu hai càng bảo bọc cô ta kỹ hơn. Chúng ta không còn cơ hội để ra tay nữa rồi mẹ ạ. Nói tới đây, Diễm nhớ lại những điều cô ta nghe cậu hai nói. Nghe cách nói chuyện của cậu hai, như thể là sau chuyện đó, cậu sẽ càng yêu thương mẹ con mợ hai hơn, và mẹ con cô ta không là thứ gì trong mắt cậu cả. Bao nhiêu sự bực tức và uất hận không thể trút lên ai ở nhà bà hội đồng, nay cô ta dành cho mẹ mình. Diễm bây giờ quá đáng như vậy, làm người ta thật sự thắc mắc là Diễm của ngày xưa đâu mất rồi. Bà Sen cũng không phải dạng vừa, bà ta không bao giờ để cho con gái có cơ hội lên mặt với mình, nên bà ta lại nói ngay sau khi nghe một tràng bất mãn của Diễm. Chuyện này mẹ muốn sao? Mẹ đã cho thuốc vào đồ ăn rồi, nhưng mẹ con nó phúc lớn mạng lớn, mẹ biết làm sao được. Mà sao trước khi trách mẹ, con không xem lại bản thân mình đi? Con làm được việc lắm hả? Bản thân thì vô dụng, mấy tháng nay không thể chiếm được chút tình cảm nào của cậu hai đã đành. Bây giờ còn dám quay sang trách móc mẹ mình không được việc. Trời ạ, tôi có đứa con có hiếu quá cơ. Bà Sen càng nói càng tức, nên tông giọng cũng nâng lên, nghe rất chói tai. Đường đi mẹ đã vẽ trước cho mày rồi, phần còn lại sau này mày phải biết tự lo cho bản thân đi, chứ trông chờ gì mãi ở mẹ thế. Bây giờ mẹ đã bị đuổi việc rồi, mẹ có muốn giúp mày á cũng chẳng được nữa đâu. Bị mẹ chửi một tràng dài vào mặt nên tỉnh ngộ, Diễm mới biết lúc này mình đang giận quá mất khôn. Cô ta có suy nghĩ là mẹ mà giận mình rồi thì ai giúp mình được nữa. Mình phải làm cho mẹ mình bớt giận trước. Để bà Sen giận quá, bỏ mặc cô ta là mẹ con cô ta sắp tới không biết phải chống chọi ra sao cả. Diễm nghĩ vậy nên xuống nước trước, nói chuyện để hòa giải với mẹ mình. Mẹ, con xin lỗi, con không có ý trách móc mẹ đâu. Mẹ đừng có hiểu lầm con. Con chỉ thắc mắc tại sao lần này mẹ làm việc không thành thôi. Vì chuyện lần này gây nên nhiều hệ lụy lắm mẹ ạ. Từ sau lần đó, cậu hai bảo bọc cô ta kỹ lắm, không cho ra khỏi phòng, không cho ăn uống bậy bạ. Đồ ăn lúc nấu phải được canh chừng cho đến khi nào nấu xong mới thôi. Con ruồi con muỗi còn khó để lọt vào. Chúng ta có muốn ra tay lần nữa cũng rất khó đấy mẹ ạ. Bà Sen nghe con gái nói vậy thì cũng xuôi xuôi, không còn cảm thấy quá giận dữ nữa. Bà ta nói với con, không dùng được cách này thì dùng cách khác. Ai bảo chúng ta dùng lại cách cũ làm gì cho khó? Thử qua cách mới đi. Bà Sen nói một câu không đầu không đuôi như vậy, làm Diễm thấy khó hiểu. Nhưng cô ta có niềm tin là mẹ mình đã suy nghĩ ra cách gì đó hay ho rồi nên mới nói như vậy. Diễm hỏi mẹ mình, mẹ, có phải là mẹ đã có cách gì đó rồi hay không? Mẹ nói cho con được biết đi mẹ. Đúng thật là bà Sen mới nghĩ ra một cách hay ho. Chỉ là cách này bà ta không thể thực hiện được. Tất cả phải trông cậy vào Diễm rồi. Đúng là mẹ có nghĩ ra một cách, nhưng không biết có thực hiện được hay không. Vì mẹ bị đuổi việc rồi, không cách nào vào nhà bà hội đồng để giúp con được nữa. Diễm chỉ mới nghe mẹ mình nói có cách là cô ta đã mừng quính lên, không quan tâm là có thực hiện được hay không. Mẹ, mẹ có cách gì vậy? Mẹ mau nói đi để con được biết. Bà Sen không để cho Diễm chờ lâu. Bà ta nói, cách mà mẹ nghĩ ra chính là khiến cho cô ta bị trượt chân ngã sẩy thai. Diễm nghe mẹ mình nói xong, cô ta mới thấy là cách này khó thực hiện thật. Trong khi hiện tại, mợ hai đang được bao bọc rất kỹ, mợ còn không bước chân ra khỏi phòng thì làm sao có cơ hội ra tay đẩy ngã mợ được. Diễm nói với bà Sen, mẹ à, cách này khó thật, con không biết làm sao để thực hiện được nó. Bà Sen là người nghĩ ra cách, bà ta nhận thấy là với tình hình hiện tại thì cách này hơi khó, nhưng không phải là không có khả năng thực hiện. Mẹ biết là khó, nhưng không phải là không thực hiện được. Mẹ gợi ý cho con thế này, tạm thời thì con đừng làm gì cả, để mọi chuyện lắng xuống một thời gian đi. Đợi một thời gian nữa, mọi chuyện đã dần bị lãng quên, mọi người không đề cao cảnh giác nữa, chừng đó con mới thận trọng mà làm. Bà Gen còn bày kế cho con mình là không cần phải đích thân ra tay, mà trong thời gian này hãy lựa chọn một người gia đình rồi trở nên thân thiết với người này, cho họ một số lợi ích, sau đó bắt họ làm điều này cho mình. Chỉ cần Diễm có nhiều tiền thì mọi chuyện đều có thể sai khiến người khác làm cho mình, chứ bản thân không cần phải tự tay làm bất kỳ chuyện gì cả. Dạ, con biết rồi mẹ ạ, con sẽ làm theo cách này. Diễm nghe lời mẹ dạy, cô ta sẽ làm theo lời mẹ mình nói. Đó là ngay bây giờ, trở về nhà đợi một thời gian cho mọi chuyện dần lắng xuống. Sau đó mới thực hiện một cú chót khiến mợ hai sẩy thai, rồi cô ta mới yên tâm sinh con. Ừ, đã biết phải làm thế nào rồi thì cẩn thận mà làm, đừng có giận quá mất khôn rồi làm hư bột hư đường. Hiện tại bà Sen biết là con mình đã thay đổi, không còn hiền lành như xưa nữa. Chỉ là bà ta vẫn không cách nào yên tâm về phía con mình được. Bà ta luôn có cảm giác Diễm sẽ làm không được việc. Nhưng Diễm thì không như vậy, không vô dụng như mẹ mình nghĩ. Chỉ cần có người hiến kế cho mình thôi, cô ta nhất định sẽ làm được mọi chuyện vì lòng hận thù. Mẹ yên tâm, con sẽ suy tính cẩn thận trước rồi mới làm. Lần này nhất định phải thành công. Một hai tháng sau đó, nhà bà hội đồng quả thật là sóng yên biển lặng. Con của mợ hai đang mạnh khỏe lớn dần trong bụng. Trong thời gian này, Diễm đã dùng tiền mua chuộc được một cô bé người làm. Cô bé đó tên là Thảo, trạc tuổi Mận. Thảo là người được đưa vào làm phụ bếp sau khi cậu hai đuổi việc bà Hường, bà Mai và bà Sen. Bếp nhà bà hội đồng lớn lắm, mỗi bữa ăn nấu cho mấy chục người làm công, nên bao giờ cũng cần nhiều người làm bếp. Bình thường toàn 4 đến 5 người làm bếp lận. Có hôm mợ hai bị người ta bỏ thuốc, trong bếp chỉ có 3 người đang bận làm việc, nên lúc cậu hai đuổi việc chỉ đuổi 3 người bọn họ thôi. Hoặc cũng có thể là bà Sen đã lợi dụng ngày mà bếp có đang ít người làm việc nhất để ra tay cho đỡ đi một vấn đề bị phát hiện. Thảo ban đầu mới vào làm rất yên phận làm bếp. Nó cảm thấy thân là con gái thì làm bếp vẫn nhàn hơn là làm ruộng ngoài đồng giữa trời nắng nóng. Nhưng sau vài lần tiếp xúc với Diễm, con bé đó đã thay đổi tâm cơ, không còn hiền lành như lúc ban đầu. Cũng chỉ vì Diễm sẽ hứa cho Thảo rất nhiều lợi lộc, làm một đứa nhà nghèo như Thảo thấy tiền nhiều quá, nổi lòng tham lên và bắt đầu có những suy nghĩ không an phận. Thảo không muốn làm bếp nữa vì đôi lúc công việc này có phần cực nhọc. Thảo muốn mình trở thành người hầu riêng của Diễm, như cái Mận là người hầu riêng của mợ hai vậy. Được làm người hầu riêng của bất cứ ai trong cái nhà này, bản thân sẽ đỡ cơ cực hơn rất nhiều. Vì khối lượng công việc của một người hầu riêng rất ít, đôi lúc được chủ thương sẽ thưởng cho rất nhiều tiền. Hiểu được tâm cơ của Thảo nên Diễm đã hứa với Thảo là trước khi cô ta sinh, cô ta sẽ nói với bà hội đồng một tiếng, xin phép bà cho Thảo trở thành người hầu riêng của cô ta, chứ không để Thảo làm bếp nữa. Một hôm, Thảo làm xong việc dưới bếp, sau đó đến phòng Diễm tìm Diễm, sẵn tiện xoa bóp cái chân sưng phồng của Diễm vào những ngày cuối thai kỳ để nịnh bợ. Con bé vui miệng nói ra, nghĩ cũng lạ quá ha mợ Diễm, mợ làm mợ nhỏ, nhưng mà sau này con của mợ sẽ được làm anh làm chị, vì con của mợ lớn tuổi hơn con của mợ hai. Với lại mợ vừa về nhà này là mợ đã có thai rồi, còn mợ hai thì ở mãi 3-4 năm vẫn không có thai. Mợ hai phải về nhà mợ ấy một thời gian rồi quay lại mới có thai được. Chắc là do phong thủy nhà này á hợp với mợ chứ không hợp với mợ hai đó. Hoặc là mợ được hưởng ké năng lượng may mắn của mợ mang lại. Thế này thế kia, nhưng mà cái nào cũng tốt cả. Nên em tin là sau này con của mợ sẽ được bà và cậu yêu thương nhiều hơn con của mợ hai. Mục đích của Thảo khi nói ra mấy lời này là để xu nịnh Diễm thôi. Nhưng bản thân nó không thể ngờ là khi mình nói ra mấy lời này làm Diễm liên tưởng đến một việc. Đó là thời gian mợ hai có thai rất trùng với khoảng thời gian mà mợ hai về nhà mẹ đẻ chơi nhiều ngày. Diễm còn nhớ rất rõ một chuyện. Mợ hai về lại nhà với cậu được một tháng thì cũng là lúc phát hiện mợ hai có thai hơn một tháng. Chuyện này với những người đã biết việc mợ hai phải uống nhiều thuốc tránh thai nhiều năm như Diễm và bà Sen thì thấy bình thường, vì mợ hai đã ngừng uống thuốc tránh thai trước đó. Nhưng với những người không biết chuyện thì họ sẽ thấy không bình thường đâu. Họ sẽ thắc mắc rằng tại sao mợ hai nhiều năm không có thai mà vừa về nhà nửa tháng quay lại đã có. Tận dụng điều này, Diễm đã nghĩ một cách có thể hạ nhục danh dự của mợ hai. Diễm nói với Thảo, ừ nhỉ, bây giờ em nói là mợ mới có thấy một điều rất lạ. Mợ hai làm vợ cậu hai nhiều năm không có con, vậy mà vừa về nhà mợ một chuyến, rời xa cậu hai nửa tháng, lúc quay lại liền có thai. Trên đời này á, có nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng thế, Thảo nhỉ? Diễm không nói thẳng, để không phải mang tiếng là người xấu. Nhưng cô ta tin rằng mình chỉ cần nói như vậy thôi thì cái Thảo đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Và đúng thật như vậy, Thảo thật sự hiểu ra vấn đề. Mợ ơi, có khi nào em bé của mợ hai, ôi dồi ôi, không phải của cậu hai không nhở? Chứ sao mà có chuyện trùng hợp như thế được? Nói tới đây, con Thảo ngưng một lúc để suy nghĩ rồi nói thêm, có khi á là mợ hai thấy mợ có thai, mợ ấy sợ bị mất vị trí, hoặc là mợ ganh tị với mợ, mợ hai phải làm ra cái chuyện phản bội cậu để kiếm một đứa con cho bằng mợ. Chứ em nghe người ta nói là mợ hai và cậu hai khác tuổi, ở bên nhau không thể có con được đó mợ. Những gì Thảo nói là những điều mà Diễm mong đợi. Rất tốt, Thảo có thể suy nghĩ được như vậy rất đúng ý Diễm. Từ giờ, Diễm muốn tất cả mọi người trong nhà nghi ngờ rằng đứa con của mợ hai không phải là con của cậu hai. Nhưng mà Diễm muốn đóng vai người tốt, không có lòng nghi ngờ vợ lớn của cậu hai, nên cô ta nói với Thảo, này, em đừng tự suy diễn sâu xa như thế, để người ta biết được thì không hay đâu, còn gì là danh dự của mợ hai. Thôi nhá, chúng ta đừng nói chuyện như vậy, lỡ có người nghe thấy, người ta đồn ầm lên là cậu hai và mợ hai mất mặt đấy. Diễm nói vậy, tỏ vẻ mình cao thượng không dân gì với đời, không muốn bới móc chuyện của mợ hai. Nhưng trong lời nói của cô ta mâu thuẫn vô cùng, câu trước đá câu sau. Câu trước thì bảo cái Thảo không được suy diễn lung tung, nhưng câu sau bảo Thảo đừng để cho ai biết chuyện này sẽ làm cậu hai, mợ hai mất mặt, như thể ngầm khẳng định với Thảo chuyện nó đang suy diễn là đúng. Trong khi cái Thảo đang thật sự hứng thú với chủ đề nói chuyện này nên nó đâu chịu thôi, nó còn nói thêm vào, mục đích là để lấy lòng Diễm nữa cơ. Mà mợ thấy em nói đúng không mợ? Trên đời này á, sao có chuyện trùng hợp khó tin đến thế? Nhất định là có vấn đề uẩn khúc gì ở đây rồi. Chuyện này á, chúng ta nên tìm hiểu cho kỹ mợ ạ. Thảo vẫn bồ bồ thao thao bất tuyệt lấy lòng Diễm. Mà nếu nhá, em bé của mợ hai không phải con của cậu hai, vậy thì thiệt thòi cho mợ Diễm và em bé của mợ quá. Mợ mang thai con của cậu mà chẳng thấy cậu quan tâm gì đến mợ hết. Tâm tư của cậu hai á toàn để ở bên chỗ hai mẹ con mợ hai thôi. Như vậy á thật không công bằng với mợ. Cái Thảo đang nghĩ mình nói đúng nên vẫn tiếp tục nói mà không nể nang ai. Nó không hề thấy ánh mắt của Diễm từ bao giờ đã chuyển sang hận thù dữ tợn. Chuyện mà Thảo nói, Diễm một mặt căn dặn là Thảo không nên nói với bất cứ ai. Mặt khác là chỉ sau 2-3 ngày ngắn ngủi, khắp nơi trên dưới nhà bà hội đồng, mấy người làm đã đồn đại với nhau là cái thai mợ hai đang mang không phải của cậu hai. Nó là của người khác, nó có từ lúc mợ hai về nhà nửa tháng. Tiếng lành đồn ít, tiếng dữ đồn xa, không bao lâu sau là chuyện hoang đường này đến tai cậu hai và bà hội đồng. Cậu hai luôn tin tưởng vợ mình nên cậu bỏ ngoài tai những lời đồn đại vô căn cứ. Còn bà hội đồng thì không như vậy, bà cảm thấy lời nói của những người làm không phải là vô lý. Bà hội đồng bắt đầu sinh lòng nghi ngờ, nhưng không hỏi thẳng với con dâu mà gọi con trai để hỏi chuyện. Bà hội đồng gọi cậu hai vào trong phòng cho mình gặp riêng rồi nói, hai à, hôm nay mẹ gọi con đến vì có một số chuyện mẹ muốn nói với con. Mấy ngày này con nghe trong nhà mình có một số tin đồn không hay nào không? Cậu hai có nghe, nhưng vì cậu biết là mẹ mình muốn nói đến chuyện gì nên cậu lảng tránh. Một phần là để bảo vệ mợ hai, một phần là vì cậu không muốn mẹ con lại tranh cãi vì một chuyện không đáng. Dạ không, nhà mình có tin đồn gì sao hả mẹ? Mà thôi, chúng ta không nên quan tâm đến mấy cái lời này làm gì. Đã là lời đồn thì nó không có thật đâu mẹ ạ. Là mấy người làm rảnh rỗi rồi ngồi kiếm chuyện nói với nhau đó thôi, chúng ta không nên để tâm tới. Bà hội đồng biết con trai đang cố tình không để tâm tới nên bà nói thẳng, mẹ cũng không muốn để tâm tới đâu, nhưng những tin đồn xuất hiện trong nhà chúng ta có liên quan đến vợ con thì làm sao mà mẹ không để tâm đến cho được. Hay à, Mẹ nghe người ta nói rằng cái thai mà Tuyền đang mang không phải của con, nó là của người khác. Cậu hai nghe mẹ mình nói đến đây, cậu vội ngắt lời để mọi chuyện không đi xa hơn. Vợ con mang thai không phải của con thì là của ai hả mẹ? Sao một lời đồn nhảm nhí như vậy mẹ lại nghe? Bà hội đồng nghe cậu hai hỏi, bà không trả lời mà hỏi ngược lại. Thế nào là một lời đồn nhảm nhí? Không có lửa thì làm sao mà có khói hả con? Con có thấy mình đang mù quáng quá rồi không? Cậu hai không hiểu sao mẹ lại hỏi mình như thế. Cậu trả lời mẹ mình, con tin tưởng vợ mình thì có gì mà mù quáng hết hả mẹ? Bà hội đồng nghe cậu hai nói thì thất vọng. Lúc đầu khi mẹ vừa nghe mấy người gia đình truyền tai nhau về chuyện của vợ con, mẹ không tin đâu. Nhưng khi suy xét kỹ lưỡng một hồi thì mẹ đã suy nghĩ lại. Trên đời này không thể có chuyện trùng hợp đáng ngờ như vậy. Sao con không thử nghĩ là con với vợ mình như hình với bóng, sống với nhau hơn 3 năm không một chút động tĩnh, vậy mà vợ con về nhà được có nửa tháng, quay lại thì liền có thai. Đứa nhỏ đó đến với vợ chồng con là một sự trùng hợp, hay là nó không phải con? Cậu hai thấy mẹ mình nói càng ngày càng quá đáng, nên cậu một lần nữa ngắt lời mẹ mình. Mẹ, cho phép con được ngắt lời mẹ. Chính mẹ vừa nói vợ chồng con đã sống với nhau hơn 3 năm, vậy mà mẹ cho là hơn 3 năm rồi, con vẫn không hiểu tính của vợ mình sao? Với lại vợ con là một người như thế nào mẹ cũng đã rõ. Sao bây giờ mẹ chỉ vì mấy lời đồn đoán vô lý của bọn người làm mà nghi ngờ vợ con như thế? Lần đầu tiên cậu hai cãi lại mẹ mình đến mức này vì cậu cảm thấy mẹ mình bây giờ vô lý lắm. Thậm chí là lúc bà hội đồng muốn cưới Diễm khi mà biết rõ lòng cậu không muốn, cậu hai cũng không cảm thấy mẹ mình vô lý đến mức này. Bà hội đồng thấy tình hình của mình và con trai hiện giờ quá căng thẳng. Bà biết con dâu chính là nhược điểm lớn nhất của con trai mình. Chỉ cần là có chuyện liên quan đến con dâu là con trai mình sẽ khó lòng kiểm soát. Bà hội đồng không muốn mình và con trai bất đồng vì chuyện này nên chủ động xuống nước trước. Hai à, mẹ biết tính tình vợ con hiền lành, yêu thương con. Nhưng đó là trước kia thôi. Chứ mẹ lo là từ ngày có Diễm, vợ con đã thay đổi rồi. Lòng dạ đàn bà khi nổi cơn ghen tuông thì ai cũng trở nên đáng sợ lắm. Nếu mọi chuyện chỉ là lời đồn thì thật là tốt. Nhưng mà nếu mọi chuyện không phải là lời đồn mà là sự thật thì sẽ như thế nào? Con đã nghĩ đến chuyện đó chưa hai? Thấy mẹ mình xuống nước, cậu hai cũng nhận ra là mình đã có phần sai với mẹ, nói năng hơi mất kiểm soát. Cậu hai cũng xuống nước, nhẹ nhàng nói với mẹ mình. Con xin lỗi mẹ, nếu con có vô lý làm mẹ buồn. Nhưng mà con muốn mẹ hiểu là con tin tưởng vợ con tuyệt đối. Mẹ có cái lý của mẹ, nhưng con cũng có cái lý của con. Vợ chồng con chung sống với nhau bao năm nay, cô ấy là người như thế nào, tính cách ra sao, con là người hiểu rõ nhất. Cô ấy đã chấp nhận cho con lấy thêm một người vợ nữa, chấp nhận để con của con với người phụ nữ khác là con của cô ấy, thì cô ấy sẽ không làm ra cái chuyện phản bội con đâu. Và nếu cô ấy có ý nghĩ như những lời đồn đại kia, thì cô ấy phải làm từ lúc chưa có Diễm để giữ hạnh phúc gia đình mới phải. Chưa chờ có Diễm rồi, Diễm còn mang thai, cô ấy làm ra chuyện đó có ý nghĩa gì nữa đâu. Mặc kệ ai có nói gì, có lời lẽ thuyết phục ra sao, cậu hai một ngày chưa tận mắt chứng kiến, chưa bắt gian vợ hai ngoại tình ngay trên chiếc giường thì cậu vẫn tin mợ. Cậu hai tin là vợ mình trong sạch, không bao giờ làm ra cái chuyện phản bội mình, dù lý do là gì đi chăng nữa. Bà hội đồng nghe cậu hai nói, bà cảm thấy cậu nói cũng đúng, nhưng cảm giác của bà rất mãnh liệt. Nó như xui khiến bà hãy tin vào những lời đồn đi. Cộng thêm là lúc này, lời nói của người thầy bói năm xưa cứ văng vẳng bên tai. Đó là cậu hai và mợ hai khác tuổi nhau, hai người lấy nhau sẽ không thể có con được. Muốn tin tưởng con dâu, nhưng cảm giác cứ luôn bảo không. Bà hội đồng không biết là bắt đầu từ bao giờ, mình đã không còn cảm giác tin tưởng con dâu tuyệt đối như ngày xưa nữa. Dù vậy, bà hội đồng không nói cho con trai nghe những suy nghĩ thật của mình, mà bà xuôi theo suy nghĩ của con trai để mẹ con bà không phải bất hòa thêm nữa. Bà định là từ từ rồi chính bản thân mình sẽ kiểm chứng con dâu xem có phản bội con trai mình hay không. Được rồi, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con để nghe suy nghĩ của con thôi. Con tin vợ mình như thế là tốt. Con thật sự là một người chồng tốt của Tuyền. Dù vậy mẹ khuyên con không nên tin tưởng bất cứ ai hết mức. Chuyện gì cũng nên suy xét đúng sai cho thật kỹ lưỡng. Đừng để cảm xúc quá lớn lấn át hết lý trí. Như vậy sẽ có ngày con hối hận không kịp đấy. Cậu hai cũng như bà hội đồng, không muốn mẹ con bất hòa vì chuyện không đáng, nên cậu cũng đồng ý cho mẹ vui lòng. Dạ, con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ, con sẽ chú ý. Còn về chuyện của vợ chồng con xin mẹ cứ yên tâm, sẽ không có những chuyện như lời đồn đại đâu. Ừ, mẹ cũng mong là như vậy, để gia đình ta được yên ổn. Cậu hai gật đầu. Tất nhiên rồi ạ, nên mẹ đừng suy nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. Ừ, mẹ biết rồi. Bà hội đồng trả lời như vậy, cậu hai thấy là giữa mẹ con cậu không có gì để nói nữa, nên cậu xin phép đi trước. Dạ, nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép đi về phòng mình ạ. Bà hội đồng gật đầu để cho cậu hai đi. Khi cậu đi rồi, bà có thở dài một hơi vì cảm thấy khó xử. Với những tin đồn không hay về mình, mợ hai có nghe thấy, nhưng mợ không muốn để tâm tới. Vì mợ hai thấy là thay vì để tâm đến những lời đồn vô căn cứ đó rồi suy nghĩ cho phiền toái, thì dành thời gian đó dưỡng thai cho thật tốt sẽ có ích hơn. Sau một trận thập tử nhất sinh của mấy tháng trước, mợ hai rất sợ, sợ mình bất cẩn lại vô tình làm ra chuyện gì đó tổn hại đến con. Với mợ hai, con của mợ bây giờ là quan trọng nhất và không còn chuyện gì quan trọng hơn cả. Cây ngay thì không sợ chết đứng, mợ hai chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với cậu hai dù chỉ trong suy nghĩ. Mợ càng không thẹn với lòng mình, nên mọi lời đồn đoán ngoài kia ấy, mợ đều chẳng quan tâm đến. Có cái mận, nó rất quan tâm đến cảm nhận của mợ hai. Nó nghe thấy người ta nói phong phanh về chuyện của mợ mà cảm thấy giận thay cho mợ. Ngày trước, mợ hai từng về nhà mẹ đẻ làm gì, nó lúc nào cũng bên cạnh mợ nên nó biết rõ nhất. Làm gì có những chuyện như lời người ta nói bậy bạ đâu. Khổ nỗi là một mình cái mận, không thể bịt miệng được hết một lũ người nhiều chuyện. Trong khi đó là lũ người đó còn cố tình bịa thêm chuyện để hạ thấp danh dự của mợ hai theo lời sai khiến. Nên lời thanh minh của mận cho mợ hai trong mắt họ càng không có giá trị gì cả. Những người đó chỉ muốn nghe những gì mình muốn nghe và muốn nói những gì bản thân mình muốn nói thôi. Nhìn thấy mận nhọc tâm vì mình như vậy, mợ hai biết ơn nó lắm, cũng cảm thấy vui vì bên cạnh mình có một người thật lòng với mình như thế này. Và mợ hai vì trân trọng tình cảm của mận dành cho mình, nên có một lần mợ đã nói với mận. Mận à, em mặc kệ đi, đừng quan tâm đến những lời đồn bậy bạ của người ta nữa. Mợ biết là em thương mợ, muốn thanh minh cho mợ, nhưng mà thôi, chúng ta mặc kệ hết đi, vì nó không đáng chút nào. Bao giờ họ nói chán là tự động họ sẽ tự ngừng thôi. Em không thể mặc kệ họ muốn nói gì thì nói đâu. Lời của những người đó khó nghe vô cùng. Không những vậy, họ còn cố ý nói rất nhiều, cứ như muốn vu khống cho mợ vậy. Em không muốn mợ bị hàm oan như thế, em không muốn mợ buồn. Sau cậu hai, mận là người tiếp xúc với mợ hai nhiều nhất trong căn nhà này. Có khi là nó tiếp xúc với mợ hai mỗi ngày còn nhiều hơn cậu hai nữa. Vì cậu hai rất bận bịu, hay phải đi giải quyết công việc suốt, nên nó biết mợ hai cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, bị người ta đồn đại bậy bạ, trong khi mợ không làm ra những chuyện như vậy là mợ buồn lắm chứ. Huống hồ gì đó không phải là chuyện còn con, đó là chuyện liên quan đến danh dự và tiết hạnh cả đời mợ. Mợ hai nghe mận nói thì mợ cười. Thôi nào, mợ có buồn gì đâu, mợ chẳng cảm thấy buồn vì những chuyện đó đâu. Bây giờ mợ chỉ quan tâm đến việc em bé của mợ có khỏe không thôi. Mận nghe mợ hai nói vậy, nó chợt nghĩ đến một chuyện rồi hỏi mợ. Mợ hai à, mợ có nghĩ là bà và cậu sẽ nghi ngờ mợ vì những lời đồn đại không có thật kia không? Chuyện mận hỏi mợ hai, mợ đã từng nghĩ qua rồi. Về phần cậu hai thì mợ có thể yên tâm hoàn toàn vì cậu luôn tin tưởng mợ. Còn về phần bà hội đồng thì mợ không dám chắc vì tình cảm của bà dành cho mợ ở thời điểm hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, mợ hai không nói cho mận nghe những lo lắng của mợ, mà mợ nói với mận rằng không có đâu, cả bà và cậu hai sẽ không nghi ngờ mợ chỉ vì những lời đồn nhảm nhí đó đâu, nên em yên tâm nhé, em đừng lo cho mợ. Mận biết là mợ hai đang cố che giấu đi cảm xúc tiêu cực thôi, chứ nó nhìn thấy được rất rõ mợ hai cũng rất buồn. Vì nhiều lúc mận thấy mợ hai cứ ngồi thẫn thờ nhìn về một góc, hay những lần mợ vô tình nghe mấy gia đình cùng nhau nói những điều không tốt về mình, mợ đã im lặng trầm ngâm rất lâu. Mận biết rõ là sức mình có hạn, không thể bịt miệng được hết cái bọn người nhiều chuyện ngoài kia, nhưng nó muốn góp một ít sức lực nhỏ nhoi của mình để bảo vệ mợ hai. Ít nhất ý, là mỗi lần có ai đặt điều nói không tốt về mợ nó nghe người nào nói thì sẽ cho người đó im lặng bằng cách nói cho người đó biết mợ hai không có làm những chuyện như vậy. Nhưng thôi, mợ hai không muốn làm cho mọi chuyện thêm ồn ào thì nó cũng sẽ không khiến mợ hai nhọc lòng thêm. Dạ, vậy thôi ạ. Em sẽ không đôi co với mấy người đó làm gì nữa. Em sẽ cố gắng chăm sóc cho mợ và em bé thật tốt. Đợi đến khi em bé bình an khỏe mạnh ra đời, nhìn em bé giống ai là người ta sẽ tự im mồm thôi. Ừ, em hiểu đúng ý mợ rồi đấy. Cho nên chúng ta cứ mặc kệ miệng đời hết đi nhá. Mặc kệ ai muốn nói gì thì nói. Chúng ta không sai thì không có gì phải thẹn. Mận đồng ý với mợ hai. Dạ, em hiểu rồi mợ hai ạ. Ừ, mợ cảm ơn vì Mận đã yêu thương mợ như vậy nhá. Mận không trả lời mợ hai, nhưng Mận cười với mợ. Mợ thấy Mận vì mợ mà hiểu chuyện như vậy thì mợ rất thương. Ngoại trừ cậu hai ra thì trong nhà này còn có Mận thật lòng yêu thương mợ nhiều như thế. Với mợ, đây là một chuyện hạnh phúc. Mợ hai cười với nó. Nó cũng nhìn mợ hai rồi cười. Khung cảnh thật vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Cay đắng kiếp chồng chung của tác giả Lê Phạm Kim Huệ, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.